Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2028, Lạc Nhược Hy thực lực 2, góc truyện audio.com, đã xong, chứng kiến công kích của đối phương cường đại như thế, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy mát lạnh tràn đầy tuyệt vọng. Không nghĩ tới ngoại trừ Khổng Sư, vị cường giả phong thánh thứ hai, lại có thể bị chết ở nơi đây. Đang cảm thấy không có khả năng ngăn cản được công kích cường đại như thế, chỉ thấy Lạc Nhược Hy thủ hộ ở trước phong thần đài nhíu mày, trên mặt không vui. Hừ, bàn tay nhẹ nhàng chúi xuống, rạc rạc, công kích vô cùng huy hoàng của Thiên Diệp Vương lập tức ngừng lại ở trên không trung, tan thành mây khói, sau một khắc vị cường giả xuất khiếu cảnh vừa mới nắm Khâu Ngô cung trong tay kia, như châu chấu bị phong cấm ở trong hồ phách cứng ngắc không nhúc nhích ngay cả biểu lộ cũng đọng lại. Làm sao có thể, ngươi rút cuộc là ai? Toàn thân run rẩy, Thiên Diệp Vương không thể tin được. Nắm Khâu Ngô cung trong tay, hắn biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu? Vừa rồi một kích kia, đừng nói là cường giả xuất khiếu cảnh, coi như là thánh vực lục trọng, thất trọng đụng tới cũng chỉ có phần bị giết. Nữ hài trước mắt vẫn không nhúc nhích, bàn tay khẽ đảo, liền trấn áp mình, thực lực đến cùng mạnh như thế nào? Cường đại như thế, vì sao lúc trước không động thủ? Ta ở đây, ai cũng không thể động đến hắn. Không có trả lời nghi vấn của hắn, hai tay chắp sau lưng, Lạc Nhược Hy lần nữa nhìn về phía Trương Huyền đang đột phá, ánh mắt không hề bận tâm, yên tĩnh như nước. Các người đánh nhau chết sống ta có thể mặc kệ, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương hắn. Cái này, đám người Ngô Sư sắc mặt trắng bệch, bọn họ cùng đối phương đi tới nơi này, trên đường đi cũng không có phát hiện bất luận đặc thù gì, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa ra tay lại cường đại như thế. Quả thực không có khả năng suy nghĩ, có thể nhìn ra cấp bậc của nàng không? Hàn hội trưởng lặng lẽ truyền âm, vẻ mặt Ngô Sư tràn đầy cười khổ, lắc đầu. Lấy thực lực cùng kiến thức của hắn, lại nhìn không ra thực lực vị này đến cùng cao bao nhiêu. Nói cách khác, vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không có ở một cấp bậc. Thực lực mạnh như vậy, vì sao thời điểm ở Thiên Cung không ra tay, để cho chúng ta chết nhiều bằng hữu như vậy? Hàn hội trưởng nghiến răng, không phải không xuất thủ, mà là chúng ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, sở dĩ tới đây, có thể là vì Trương Sư. Ngô Sư lắc đầu, tuy cùng nữ hài tiếp xúc không nhiều, nhưng mà có thể thấy được đối phương trời sinh hờ hững, đối với bất cứ chuyện gì cũng không quá quan tâm, chỉ để ý Trương Sư mà thôi. Nhân vật như vậy, ngươi để nàng xuất thủ cứu người, làm sao có thể? Lại nói Thiên Cung cũng là khảo nghiệm của Khâu Ngô cổ thánh, tùy tiện xuất thủ, không chiếm được truyền thừa thì làm sao bây giờ? Cái này, Hàn hội trưởng nói không ra lời. Đúng là như thế, đây không phải lạnh lùng, mà là tu luyện đạt đến cấp bậc nhất định, nhìn phai nhạt sinh tử, đối phương không nợ các ngươi, nên thời điểm không ra tay, sẽ không xuất thủ, nếu không sẽ gặp quy tắc áp chế, xuất hiện phiền toái không cần thiết. Tu vi càng cao, càng kính sợ thiên đạo, giống như leo càng cao, càng cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa, nàng cũng không phải không có xuất thủ, một mực nhắc nhở chúng ta, còn bị Giang Nguyên vu hãm thành Thiên Diệp Vương. Ngô Sư nói tiếp, đúng vậy a, Hàn hội trưởng gật đầu. Góc truyện audio.com, đối phương cũng không phải không có xuất thủ, nếu không phải nàng nhắc nhở, bây giờ bọn hắn còn bị nhốt ở Thiên Cung, thậm chí. Ngay cả Hắc Yên Trần Sa cũng không thể thông qua. Rõ ràng những thứ này, Hàn hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, không hề xoắn xuýt, đồng thời trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Tùy tiện một chiêu liền phong cấm Thiên Diệp Vương, người cảm thấy nàng mạnh như thế nào? Ta cho rằng nàng có thể là, ánh mắt Ngô Sư ngưng trọng lên, danh sư cửu tinh, cách chương.